Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Chú, trong hiện thực, đánh quải NDA cơ sở dữ liệu là công an bộ ở 2009 năm 5 tháng thành lập. Phía trước tra tư liệu thời điểm thật cảm thấy trùng hợp không thể tưởng tượng gạch dưới. Z, gạch dưới chương 127 thẩm dục không phải thẩm gia thân sinh tử. Thẩm thị tập đoàn vì tìm kiếm mất đi 19 năm nhi tử. Dục cùng cảnh sát hợp tác thành lập Lạc Đường Hài Đồng Gen cơ sở dữ liệu. Cũng thành lập đánh quải quỹ. Trợ giúp khắp thiên hạ đau thất hài tử cha mẹ cùng nhau tìm kiếm hài tử tin tức một khi đẩy ra. Lập tức ở trong xã hội khiến cho trọng đại hưởng ứng. Thẩm thị tập đoàn liên hợp hỗ thành cảnh sát triệu khai cuộc họp báo ngày hôm sau. Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu liền đột nhiên hướng về phía trước nhảy thăng một cái phần. Chamani thẩm thị tập đoàn vốn dĩ chính là hỗ thành nổi danh xí nghiệp. Thẩm gia càng là hỗ thành hào môn, thụ đại căn thâm, như là loại này so 8 giờ đương còn muốn cầu huyết ly kỳ hào môn chuyện xưa tự nhiên là một chúng. Dân chúng trà dư tửu hậu nhất chú ý bát quái, nhưng mà lúc này đây, cùng với thẩm gia thân tử đều không phải là thân sinh, đại dưa. Thẩm thị tập đoàn ứng đối lại làm toàn xã hội các giai tầng đều vỗ tay tán thưởng. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, người nhà họ thẩm bởi vì chính mình đánh mất hài tử. Là có thể nghĩ đến ra tiền xuất lực trợ giúp khắp thiên hạ đau thất hài tử cha mẹ nhóm cùng nhau. Tìm kiếm hài tử, loại này cách làm không hề nghi ngờ thắng được toàn xã hội khen ngợi. Đương thẩm thị tập đoàn chủ tịch Thẩm Thế Uyên tự mình đi vào hỗ thành cảnh sát cục. Đem chính mình DNA đưa vào cơ sở dữ liệu thời điểm. Đi cùng phóng viên đem này chân quý một màn quay chụp xuống dưới. Lúc sau nhiều hơn truyền thông tạp chí sôi nổi đưa tin đăng lại. Ngay cả hỗ thành bản địa đài truyền hình đều ở buổi tối tin tức khi bà báo một màn này. Thẩm thị tập đoàn bởi vậy tạo càng tốt xí nghiệp hình tượng. Thẩm chủ tịch ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cũng cảm khái nói, mọi người đều biết, chúng ta người nhà họ Thẩm khẩu đơn giản, gia đình thành viên phi thường hòa thuận, nhưng là lần này dây thép sự cố. Lại bại lộ ta tiểu nhi tử thẩm dục, kỳ thật đều không phải là thẩm gia cốt nhục, mà là bởi vì lúc trước ngoài ý muốn, hai đứa nhỏ ôm sai rồi, khi cách lâu lắm, ta cũng không biết ta có không tìm được ta thân sinh nhi tử. Nhưng làm cha mẹ, ta trước sau muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất bởi vì chuyện này. Ta hiện tại đối những cái đó đau thất hài tử gia đình đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở vận mệnh trêu cợt hạ. Thoạt nhìn lược có nội tình thẩm gia đều là như vậy bất lực. Những cái đó của cải không bằng thẩm gia gia đình nhóm. Chỉ sợ sẽ đang tìm kiếm hài tử trên đường càng thêm khó xử. Ta cũng không có năng lực làm được quá nhiều. Chỉ là tận ta có khả năng trợ giúp cảnh sát chủ Hoài kiến lập cái này Lạc Đường Nhi Đồng Gen kho. Tại đây hô hào những cái đó muốn tìm được hài tử cha mẹ nhóm. Mau chóng đi địa phương cảnh sát cục đưa vào DNA. Còn có những cái đó bị lừa bán hoặc là bị nhận nuôi bọn nhỏ. Nếu các ngươi muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ đến tột cùng là ai, cũng có thể đến cảnh sát cục đem các ngươi NDA đưa vào đến gen kho chung. Nhiều một phần nỗ lực liền nhiều một phần hy vọng, ở vận mệnh trêu cợt hạ, chúng ta tất cả mọi người là bình đẳng, chỉ có thể kết thúc chính mình non nớt chi lực. Đi vì càng nhiều người cung cấp càng nhiều hy vọng, chẳng sợ này đó hy vọng phi thường xa vời, nếu nói thẩm gia bởi vì thẩm thị tập đoàn duyên cớ. Ở địa phương bá tánh cảm nhận chung, vẫn luôn là cao cao tại thượng đặc quyền giai cấp, như vậy giờ này khắc này, ở màn ảnh hạ ngữ khí nghẹn ngào trong mắt mang nước mắt. Lại vẫn cứ lời nói khẩn thiết trình bày chính mình sáng tạo Lạc Đường Hài Đồng Gen cơ sở dữ liệu. Ước nguyện ban đầu thẩm chủ tịch, liền lui bước thân phận quang hoàn, chỉ là một vị vướng bận chính mình hài tử phụ thân. Chỉ một thoáng liền kéo gần lại hai bên khoảng cách, ngồi ở tivi trước khán giả cũng cầm lòng không đậu thổn thức cảm thán. Có như vậy dụng tâm cha mẹ vướng bận, nếu cái kia lạc đường 19 năm Thẩm gia tiểu thiếu gia còn sống, nhất định phi thường cảm động. Đào Mộ ngồi ở tivi trước, lại một chút đều không cảm thấy cảm động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Không hổ là người nhà họ Thẩm, sự tình gì đều có thể lấy tới làm tú. Nếu Thẩm gia mất đi đứa bé kia thật sự không biết người nhà họ Thẩm bản tính. Thấy như vậy một màn, chỉ sợ thật muốn cảm động đến điên rồi. Chỉ tiếc Đào Mộ đã không phải đời trước cái kia 19 tuổi Đào Mộ. Hắn đem tivi tắt đi, lê dép lê đi đến phòng bếp cửa. Trong phòng bếp, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề chính luống cuống tay chân nấu ăn. Lưu Diệu trên người hệ màu kaki tạp dề, đứng ở bàn điều khiển trước đánh trứng gà, chuẩn bị bộc lộ tài năng làm trứng gà pudding. Mạnh Tề tắc đứng ở bệ bếp trước, bưng đại muỗng điên đồ ăn. Hắn xào chính là cá hương thịt ti, mãnh hỏa ở trong nồi vụt ra một đạo ngọn lửa, theo thức ăn ở đại thiếu trên dưới lật tới lật lui. Mùi hương lập tức lan tràn mở ra, sắc màu ấm ánh đèn chiếu vào hai cái đại nam nhân trên người. Đem trên mặt đất bóng dáng kéo thành một đoàn, đã từng làm Đào Mộ nhất chán ghét khói dầu vị, hiện tại nghe đều cảm thấy trong lòng ấm hô hô. Đào Mộ cười tủm tỉm hỏi, thật không cần ta hỗ trợ. Không cần, Lưu Diệu đảm nhiệm nhiều việc nói, ngươi liền chờ ăn có sẵn, xem ngươi hai cái ba ba cho ngươi làm một đốn tình yêu bữa tối. Nói ngươi gần nhất đều gầy, có phải hay không đoàn phim cơm hộp không thể ăn, là không thế nào ăn ngon. Đào Mộ dựa vào phòng bếp cửa. Diệu ba, ta tưởng thỉnh đại huy ca giúp ta một cái vội, chuyện gì? Ngươi ngô, Lưu Diệu một ngụm ngậm trụ Mạnh Tề kẹp cho hắn cá hương thịt ti. Thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi năng, tê tê hô hô đem kia một ngụm đồ ăn nuốt vào. Mới tiếp tục nói, ngươi có việc nhi nói thẳng bái, ta phía trước vì làm sáng tỏ hấp độc lời đồn. Không phải đi cảnh sát cục làm cái hấp độc giám định sao? Lúc ấy đem ta máu hàng mẫu lưu tại cảnh sát cục. Hiện tại tưởng lấy về tới, Đào Mộ bất động thanh sắc mà nói. Thẩm thị tập đoàn vì tìm nhà bọn họ tiểu nhi tử. Không phải chuẩn bị lộng một cái cả nước network DNA cơ sở dữ liệu sao? Ta sợ cảnh sát đem ta DNA cũng đưa vào đi vào. Các ngươi cũng biết, ta từ nhỏ chính là cô nhi. Hẳn là bị cha mẹ vứt bỏ. Lúc trước chuyện này ta liền không nghĩ truy cứu. Nhưng ta cũng không nghĩ làm những người đó mượn cơ hội này tìm tới, Lưu Diệu cười hỏi. Ngươi sợ cái gì, ngươi đã là lão tử nhi tử. Pháp luật thừa nhận, bọn họ không dám ngoi đầu liền tính. Thật muốn là dám ra tới. Lão tử lập tức cáo hắn vứt bỏ tội. Ngươi còn sợ bọn họ ăn vạ ngươi không thành. Lời nói là nói như vậy. Nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao, Đào Mộ cười giải thích nói. Ta dù sao cũng là phải làm diễn viên, tổng muốn băn khoăn một chút hình tượng vấn đề. Vạn nhất ta thân sinh cha mẹ chính là cái loại này ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào. Không làm liền biết hướng nhi nữ đòi tiền đem nhi nữ trở thành cây dụng tiền. Ta tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng cũng lười đến phiền toái kia đào cũng là. Lưu Diệu gật gật đầu, làm đại huy đi được không? Không được ta cùng ngươi tiểu tề ba tự mình đi một chuyến, không cần, Đào Mộ cười nói. Ta cùng hát trấn cảnh sát cục Diêu cảnh sát rất quen thuộc. Hắn cũng có thể lý giải ta tình huống. Kỳ thật chính là ta sơ sót, lúc trước đi cảnh sát cục làm hấp độc giám định thời điểm. Nên đem hàng mẫu cùng số liệu đều thu hồi tới, nhưng mà đời trước. Thẩm gia cũng không làm ra cái này lạc đường nhi đồng gen kho. Nói đến cùng, vẫn là Đào Mộ chính mình đại ý. Hắn đi làm hấp độc giám định thời điểm còn phát ra sốt cao. Ý nghĩ không rõ ràng. Căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy. Cũng liền đã quên xử lý tốt cái đuôi. Cũng may thẩm thị tập đoàn muốn thành lập DNA cơ sở dữ liệu còn chỉ là cái khái niệm. Mới vừa cùng cảnh sát liên thủ triệu khai cuộc họp báo. Khoảng cách cả nước network cùng cụ thể thực thi ít nhất còn phải mấy tháng. Thời gian này kém cũng đủ Đào Mộ đem đầu đuôi quét tước sạch sẽ. Hắn hiện tại chỉ cần một cái đáng tin cậy người, giúp hắn xử lý chuyện này. Đào Mộ nghĩ tới Lưu Diệu Nhất coi trọng Đại Huy, nhưng mà Mạnh Tề lại không quá yên tâm. Hắn chuẩn bị tự mình đi tranh hát trấn, đem sự tình làm minh bạch, cũng miễn cho sau này có cái gì không thể hiểu được người nhảy ra cùng hắn đoạt nhi tử. Tuy rằng lấy Lưu Diệu Mạnh Tề lòng dạ thủ đoạn, cũng không sợ Đào Mộ thân sinh cha mẹ tìm tới tới. Nhưng tựa như Đào Mộ nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bọn họ hiện tại này cuộc sống gia đình quá đến rất dễ chịu. Không cần thiết cấp chính mình tìm phiền toái, đem sự tình phó thác cấp hai cái ba ba. Đào Mộ lúc này còn không có nghĩ đến. Hắn bên này nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thẩm gia bên kia lại đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Tưởng cùng Phi Tấn Võng hợp tác, làm ta cấp gen kho đương đại ngôn người. Đào Mộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn tìm tới môn tới Thẩm gia phụ tử. Chút nào không che giấu ngoài ý muốn chi tình. Không tồi, Thẩm chủ tịch hơi hơi gật đầu. Muốn cùng Phi Tấn Võng liên hợp thúc đẩy Lạc Đường hài đồng gen kho cái này hạng mục. Là Thẩm thần ở thành lập hạng mục chi sơ liền có kế hoạch. Rốt cuộc lấy quốc nội xã giao trang web hiện trạng mà nói. Phi Tấn Võng tuy rằng sáng tạo thời gian tương đối muốn vãn một chút, nhưng lại là nổi bật nhất thịnh, hơn nữa lực ảnh hưởng mạnh nhất mạng xã hội. Nếu Phi Tấn Võng có thể tham dự đến cái này hạng mục chung, như vậy Lạc Đường nhi đồng quỹ kho còn có tương quan trang web thực mau là có thể dựa vào Phi Tấn Võng cường đại lực ảnh hưởng khuếch tán đến cả nước các nơi. Hơn nữa Đào Mộ bản nhân vẫn là cái cô nhi. Từ hắn tới đảm nhiệm cái này hạng mục người phát ngôn. Quả thực chính là không thể càng thỏa đáng hơn. Quan trọng nhất, Đào Mộ thân là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Hắn hậu trường đó là Lệ Khiếu Hằng. Điểm này cũng là mọi người đều biết sự tình. Thẩm thị tập đoàn cùng Phi Tấn Võng hợp tác cái này hạng mục. Cũng là muốn mượn từ cơ hội này giao hảo Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Rốt cuộc, lần này hợp tác có thể nói được thượng là một hồi công ích hoạt động. Hơn nữa là lề mề thả thanh thế to lớn, chỉ cần cái này hạng mục vẫn luôn liên tục đi xuống. Hạng mục tham dự giả liền có thể được đến cực cao danh dự. Xã hội tán thành thậm chí là phía chính phủ khẳng định cùng duy trì. Điểm này, vô luận là đối Thẩm thị tập đoàn tới nói, vẫn là đối Phi Tấn Võng thậm chí Khiếu Hằng tư bản. Thậm chí Lệ Khiếu Hằng sau lưng Lệ ra tới nói, đều là phi thường có lời. Thẩm gia phụ tử suy bụng ta ra bụng người, không cho rằng Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng sẽ cự tuyệt chuyện này. Rốt cuộc, từ Đào Mộ phía trước hành sự tác phong, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tới. Đào Mộ là cái phi thường để ý xí nghiệp hình tượng. Hơn nữa thực giỏi về kinh doanh hình tượng cũng dẫn đường dư luận người. Lần này hợp tác đối chúng ta hai bên đều rất có lợi, Thẩm chủ tịch nhìn Đào Mộ. Ôn thanh nói, Đào Tổng là cái cô nhi, hẳn là có thể cảm nhận được hai tử không thể ở cha mẹ bên người lớn lên thống khổ. Cho nên lần này thỉnh ngươi tới đảm nhiệm cái này hạng mục người phát ngôn. Thứ ta cự tuyệt không chờ Thẩm Thế Uyên đem nói cho hết lời. Đào Mộ vẻ mặt khó xử ngắt lời nói, ta tuy rằng là cái cô nhi. Từ nhỏ không có thể ở cha mẹ bên người lớn lên. Nhưng nói thật, tới rồi hiện tại, ta đã hoàn toàn không cần thân sinh cha mẹ. Ta hiện tại có đối ta phi thường tốt dưỡng phụ, có mỹ mãn gia đình, không chút nào khiêm tốn nói. Cũng coi như là công thành danh toại, ta không hy vọng đã từng vứt bỏ cha mẹ ta người nhà tìm tới môn tới. Quấy rầy ta hiện tại sinh hoạt nói một câu không khách khi nói. Nói vậy Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng cũng có thể lý giải. Năm đó ta lang bạc kỳ hồ thời điểm, bọn họ không xuất hiện, hiện tại ta cũng không cần bọn họ xuất hiện. Rốt cuộc, một cái 19 năm không có ở chung quá người, mặc kệ là cha mẹ cũng hảo, thân nhân cũng hảo, kỳ thật đều là người xa lạ mà thôi. Nếu bọn họ ỷ vào về điểm này cốt nhục đem ta trở thành cây dụng tiền hoặc là máy ATM. Ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Đào Mộ thản ngôn bẩm báo làm Thẩm gia phụ tử rất là ngoài ý muốn. Đào không phải ngoài ý muốn Đào Mộ cư nhiên sẽ là loại người này. Trên thực tế bọn họ đã sớm nhìn ra Đào Mộ con tuổi nhỏ có thể sáng lập to như vậy cơ nghiệp. hơn nữa có thể đem Diêu Thánh An cái kia cáo già bức thành như vậy. Tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Đào Mộ cư nhiên sẽ làm trò bọn họ mặt nhi. Thản Ngôn chính mình căn bản không muốn biết thân sinh cha mẹ tên họ là gì. Thậm chí là ở phòng bị đối phương đánh thân nhân cờ hiệu cùng hắn muốn ra sản sự thật. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là nhân chi thường tình. Rốt cuộc Đào Mộ theo chân bọn họ ra tình huống lại không giống nhau. Lúc trước Đào Mộ bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ ở cho thuê phòng suýt nữa đói chết. Cuối cùng bị chủ nhà đưa đến cô nhi viện sự tích. Theo Đào Mộ phát tích, cũng dần dần bị người biết. Nếu dùng pháp luật tư duy tới đối đãi chuyện này, Đào Mộ thân sinh cha mẹ tại đây chuyện thượng chính là thỏa thỏa vứt bỏ tội. Thậm chí là cố ý giết người tội. Lấy Đào Mộ làm người bản tính, hiển nhiên sẽ không thánh mẫu đến liền loại chuyện này đều không ngại. Cho nên Đào Mộ thân sinh cha mẹ không tìm tới còn chưa tính. Nếu thật sự đi tìm tới, đổi vị tự hỏi một chút, nếu bọn họ là Đào Mộ nói, liền tính không chỉnh đến đối phương bị bắt vào tù, ít nhất cũng đến cấp đối phương một cái khắc sâu giáo huấn mới có thể bỏ qua. Đến nỗi huyết mạch thân tình gì đó. Suy bụng ta ra bụng người một chút, nhà mình đều không phải như vậy để ý, huống chi là đơn đả độc đấu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Đào Mộ. Chỉ sợ ở đối phương trong mắt, cái gọi là cha mẹ thân nhân còn không bằng thương nghiệp đồng bọn tới thân cận quan trọng. Rốt cuộc thương nghiệp đồng bọn mang đến tất cả đều là ích lợi, mà cha mẹ thân nhân, rất có thể sẽ mang đến phiền toái. Lại nói nếu bàn về cha mẹ thân tình nói. Đào Mộ bên người cũng không thiếu. Theo bọn họ biết, Đào Mộ nhận hạ kia hai cái ba ba cùng một cái gia gia. Đối hắn chính là thiệt tình thực lòng hảo. Không đề cập tới Lưu Diệu Mạnh Tề đối nhà mình nhi tử ngoan ngoãn phục tùng. Kia Tống lão gia tử chính là đem Tống Ký chiêu bài đều chịu giao cho Đào Mộ tùy tiện lăn lộn. Hết chương.